Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 677, trên chiến đài phong vân biến ảo. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, vo ve. Mà theo Lam Thanh Phong lăng không quỳ lạy, phương thiên địa này giữa, cũng là đột nhiên cuồng phong gào thét, xem trên chiến đài người sở hữu, đều là vô cùng kinh ngạc thấy, từng đạo bàng đại phong bạo long quyền, ở cấp tốc vô căn cứ thành hình, đang điên cuồng tàn phá lúc này, thả ra cực kỳ khủng bố lực tàn phá, ánh mắt cô à tiểu tuệ minh. Nhưng là chăm chú nhìn kia to lớn quang văn trận bên trong. Nơi đó, có chói mắt thanh quang, phóng lên cao, ở đó chói mắt thanh quang bên trong, một đạo đại không cách nào hình dung bóng người màu xanh. Lại đang giờ phút này chậm rãi ngưng tụ mà ra, mà theo kia một đạo bóng người màu xanh xuất hiện, một cổ để cho người ta tê cả da đầu cảm giác uy áp. Cũng là đột nhiên bắt đầu ở trong thiên địa này tràn ngập lên. Trên bầu trời, những thiên giới đó các đại học viện các viện trường, giờ phút này đều là sắc mặt không nhịn được biến đổi. Trong đó có một ít nhân, chăm chú nhìn kia một đạo vĩ đại màu xanh ánh sáng. Ánh mắt biến ảo lúc này, tự lẩm bẩm, trời ơi! Lại có thể đem huyền linh cổ tộc lão tổ tông phong linh thần tôn linh ảnh đều là triệu hoán đi ra. Kia nhân giới tiểu tử, ngược lại là phải có chút phiền phức nữa à, bát ngát trong cao không? Kim quang chói mắt, một mảnh kia lớn vô cùng màu xanh trên chiến đài. Giờ phút này đang không ngừng có cực kỳ khủng bố linh lực sóng trùng kích. Ở từng đợt sóng cuốn mở. Ở đó từng ngọn kim quang chói mắt trên chiến đài, bóng người lần lượt thay nhau lóe lên, mỗi một lần lượt thay nhau, đều đưa sẽ bộc phát ra kinh người sóng trùng kích, bát chi họa đạo đoàn đội, toàn bộ đều là vào thời khắc này, triển khai kịch liệt tranh đấu, bọn họ đều là rất rõ ràng, giờ phút này chỉ có đem hết toàn lực. Phương An A có thể từ nơi này bát chi cường hãn họa đạo đoàn đội bên trong. Bộc lộ tài năng mà bát chi trong đội ngũ, hấp dẫn nhất con mắt, không ai bằng 8 cái đoàn đội đội trưởng tỉ thí, bởi vì, ai cũng hiểu, loại này lấy 7 phần chế là quy tắc chiến đấu, chỉ cần đoàn đội đội trưởng một khi sa sút, sợ rằng thắng lợi vậy lấy nhưng đã đi xa, đoàn đội đội trưởng thành bại, là một nhánh họa đạo đoàn đội mấu chốt nhất chỗ, cho nên... Ở đó 4 tòa trung tâm nhất vị trí kim sắc trên chiến đài. Giờ phút này cũng là hấp dẫn trong thiên địa toàn bộ nóng bỏng tầm mắt. Thậm chí những thiên giới đó các đại học viện viện trường đều là nhìn chằm chằm không chớp mắt nơi đó, nhìn khẽ gật đầu, mà bây giờ 8 vị đoàn đội đội trưởng tỉ thí 4 tòa trên chiến đài. Cuồng bạo linh lực cũng là không ngừng đánh thẳng vào, mà trong này ngoại trừ Tiểu Tuệ Minh cùng Lam Thanh Phong tỉ thí bên ngoài, Huyễn Hải Thiên Hữu cùng Lý Diệu, Ninh Hảo cùng Huyết Huyền tỉ thí, hiển nhiên cũng là cực kỳ hấp dẫn người con mắt. Về phần Bích Đồng cùng Hàn Lực giao phong, vốn là mà nói, Bích Đồng căn bản cũng không phải là Hàn Lực đối thủ. Dù sao thật muốn so với, Bích Đồng khả năng coi như là 8 vị đoàn đội đội trưởng bên trong thực lực yếu nhất một người. Bất quá, hắn nhưng là sử dụng Thanh Lân lão tổ ban cho hắn nhất phương chuẩn thần khí đồng nhiên mực. Đây cũng là để cho hắn sức chiến đấu. Sau đó tăng vọt, nhưng tiếc là, hắn lần này đối mặt là Hàn Lực. Thực lực cũng không so với trước kia Cửu Tiêu học viện Đỗ Uy yếu hơn bao nhiêu. Cho nên, ở hai người giao phong bên trong, cho dù là Bích Đồng có chuẩn thần khí, vẫn như trước là bị Hàn Lực toàn bộ áp chế. Kia một đạo lam sắc ánh sáng, nhanh như tia chớp nhanh chóng xuất thủ, liền bắt trước Phật Ma như thần. Kinh khủng thế công, phảng phất như nước thủy triều, Từng đợt sóng cuốn tới, cùng thời điểm là đem kia chuẩn thần khí đồng nhiên mực dao động không ngừng lùi lại. Dựa theo loại cục diện này, nếu như Bích Đồng không có còn lại lá bài tẩy lời nói, sớm muộn sẽ bị Hàn Lực tìm tới sơ hở, tiến tới đánh bại. Mà cùng Bích Đồng bên này rõ ràng có chút hạ phong tình huống so sánh. Ngoài ra hai tòa trong chiến trường chính là có vẻ hơi giằng co, đặc biệt là Ninh Hạo cùng Huyết Huyền chỗ chiến đài. Giờ phút này hai người đều là đem thực lực không giữ lại chút nào bùng nổ. Cái loại này đáng sợ sóng linh lực, hiển nhiên đều là tiến vào bên trên thần cảnh sơ kỳ đã lâu. Khoảng cách chân chính bên trên thần cảnh trung kỳ cũng đã là chỉ có nhất bộ chi giao. Huyết Huyền trong lúc giở tay nhấc chân, đó là có máu đỏ linh lực gào thét mà ra, liền bắt trước Phật huyết sắc con sông, thẳng thông trời đất, phô thiên cái địa hướng Ninh Hạo đánh đi. Mà Thiên Tùng học viện Ninh Hạo giờ phút này cũng là hai tay cầm một nhánh to lớn màu đen bút vẽ. Tranh kia bút bút phong lại là kim thiết làm bằng, mà thân thể của hắn giờ phút này cũng là cùng màu đen kia bút vẽ hòa lẫn, bắt đầu tản mát ra u hắc quang. Vốn là thanh tú gương mặt giờ phút này giống như sắt thép làm bằng. Hiển nhiên hắn bản thể nhục thân cũng là tu luyện đến tôn đỉnh phong, cũng rất là mạnh mẽ, cho nên đối mặt đến kia gào thét tới dòng sông màu đỏ ngòm, hắn nhưng chỉ là thiết bút xa xa đảo qua. Không gian vặn vẹo lúc này, một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng liền đem kia dòng sông màu đỏ ngòm trực tiếp chấn vỡ, khiến cho kia phía dưới xem trên chiến đài kêu lên tiếng cũng là liên tiếp chạy dài không ngừng. Bất quá tổng thể mà nói, giờ phút này bọn họ chiến đấu chính là đang ở lâm vào trạng thái giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà hấp dẫn nhất con mắt chính là Huyễn Hải Thiên Hữu cùng Lý Diệu tỷ thí. Đây là một trận danh tiếng tương đối không xứng đôi chiến đấu. Huyễn Hải Thiên Hữu quý vi thiên kiêu chiến lược bảng xếp hạng số 1. Tên hắn, cơ hồ các đại học viện bên trong cũng là mọi người đều biết. Mà Lý Diệu, mặc dù đang linh lực học viện bên trong cũng là người xuất sắc, nhưng là ở toàn bộ thiên giới, toàn bộ trong học viện chính là có chút danh tiếng đạm bạc. Thậm chí các đại học viện viện trường đều là đối với hắn không có ấn tượng gì. Cho nên vốn là tất cả mọi người đều là lấy là Lý Diệu đem sẽ rất nhanh thua ở Huyễn Hải Thiên Hữu trong tay lúc đó thật, nhưng là để cho bọn họ đều là có chút chố mắt nghẹn họng. Lý Diệu ở Huyễn Hải Thiên Hữu bão tố một loại mãnh liệt thế công bên dưới lại là khó khăn lắm kiên trì được, hơn nữa còn không có chút nào muốn ở thế yếu dấu hiệu. Càng làm cho mọi người ngạc nhiên là hắn lại không có sử dụng vũ khí, mà hoàn toàn là dùng đôi bàn tay ở tiếp Huyễn Hải Thiên Hữu trong tay cực kỳ ác liệt bút vẽ chi mang. Một màn này cũng là để cho không ít người đều là thán phục không thôi, trong lòng cũng đều có nhiều chút minh bạch tại sao Lý Diệu có thể đại biểu linh lực học viện trực tiếp chạy thật nhanh minh bài tranh đoạt cuộc so tài tiền tam, mà trực tiếp tấn nhập trong trận chung kết. Cái này mới nhìn qua cực kỳ phổ thông người tuổi trẻ, thực ra cũng không phổ thông. Xem như vậy, coi như đội chủ nhà linh lực học viện cũng là có nghịch thiên họa đạo thiên tài xuất hiện. Bất quá, mặc dù Lý Diệu ở Huyễn Hải Thiên Hữu mãnh liệt thế công bên trong không có hiển hiện ra xu hướng suy tàn, nhưng là trên bầu trời những thứ kia sáu đại học viện viện trường nhưng là có thể nhận ra được Lý Diệu thế công cũng là đang từ từ bị Huyễn Hải Thiên Hữu thật sự áp chế. Hưu, trên chiến đài một vệt kim quang trực tiếp xuyên thủng hư không, chỉ thấy kia Huyễn Hải Thiên Hữu trong tay kim sắc bút vẽ trực tiếp bạo cướp tới. Bút phong trên trong lúc mơ hồ phảng phất là có một vòng mặt trời chói chang hiện lên, cực kỳ cuồng bạo linh lực dường như muốn trực tiếp đánh rách Thương Vũ. Kia một đạo bút mang, trực bức Lý Diệu đi, mà đối mặt đến Huyễn Hải Thiên Hữu càng phát ra ác liệt thế công. Lý Diệu sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng rất nhiều. Hắn tay trái vào thời khắc này đột nhiên rung một cái, tản mát ra trong suốt màu trắng quang mang, phảng phất như là ngọc thạch tạo hình một dạng, sau đó cực nhanh đánh ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.